Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 12, biến cố đột phát. Hiện tại hẳn là dọc theo con đường này thẳng đi. Tần Phong đối lấy vừa mua đến tay địa đồ, trong miệng nói thầm, hắn cũng không có chờ thương thế hoàn toàn khôi phục, liền lên đường rồi, bởi vì hắn biết rõ. Một ngày không chân chính trở lại tông môn, Đàn Sơn Võ Viện uy hiếp liền một ngày không có giải trừ. Trên thực tế, Kim Giáp báo cho hắn tạo thành thương thế quá nghiêm trọng. 3 năm ngày bên trong cũng không cách nào khỏi hẳn. Đi ra Kỳ Phần Sơn phạm vi, bước vào một đầu trên quan đạo, ven đường gặp được người càng ngày càng nhiều bắt đầu. Nhưng Tần Phong mí mắt phải lại không ngừng nhảy lên. Để hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Đột nhiên, 3 tên nam tử hướng Tần Phong đi tới. Uy, tiểu tử, ngươi có thấy hay không? Một 15-16 tuổi, quần áo rách rách dưới dưới, giống tên ăn mày nhỏ thiếu niên. Một người trong đó ngăn trở Tần Phong đường đi, không chút khách khí hỏi nói. Tần Phong khó chịu, mẹ nó, cái này không chính là đang nói lão tử sao? Trọng yếu nhất là, hắn cõng lấy một cái to lớn kiếm gãy, kia kiếm gãy vết rỉ loang lổ, đồng nát sắt vụn mà thôi, phi thường dễ dàng nhận ra. Một người khác mở miệng, nói ra rồi trọng yếu nhất đặc điểm. Tần Phong không khỏi nhìn về phía 3 người này, hắn bởi vì trên người có thương, cho nên đem kiếm gãy thu vào đến rồi không gian giới chỉ bên trong. Dù sao kiếm gãy thế nhưng là có nặng ngàn cân, một mực cõng lấy bất lợi cho tĩnh dưỡng, nhưng chưa từng nghĩ, thế mà trong lúc vô tình, che giấu rồi hắn đặc điểm lớn nhất, lại nhìn trước mắt 3 người, thực lực đều rất yếu, miễn cưỡng vừa bước vào linh thủy cảnh mà thôi, yếu như vậy nhỏ người có một cái ưu điểm, cái kia chính là nhiều người. Nếu như ngay cả loại này tầng dưới đáy đệ tử đều đi ra rồi, kia Đàn Sơn Võ Viện đến cùng phái ra rồi bao nhiêu người? Ngẫm lại liền rất khủng bố. Các ngươi tìm hắn làm cái gì? Tần Phong hỏi một câu. Hừ, tiểu tử kia giết rồi ta Đàn Sơn Võ Viện mấy vị trưởng lão, còn cướp đoạt rồi chúng ta mấy chục gốc phù hồn thảo. Ngươi nói chúng ta tìm hắn làm cái gì? Một người cười lạnh, lập tức lại hừ lạnh nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì a? Đến cùng gặp, chưa thấy qua. Gặp qua, Tần Phong mở miệng, ta ở Kỳ Phần Sơn liền thấy đến một cái lưng cõng kiếm gãy thiếu niên. Hắn chính ở chỗ này. 3 người lập tức kích động trừng lớn con mắt. Hắn thân chịu trọng thương, không có cách nào rời đi. Các ngươi nhanh đi tìm đi. Tần Phong cổ động nói, đi, nhanh đi, tìm được trước tiểu tử kia người. Võ viện có thưởng lớn ban thưởng. Ha ha, chúng ta 3 huynh đệ muốn thăng chức rất nhanh rồi. 3 người kinh hỉ, lập tức quay người hướng Kỳ Phần Sơn phương hướng chạy đi. Tần Phong bĩu môi, biết rõ Đàn Sơn Võ Viện quả nhiên không nghĩ buông tha hắn. Lúc này lập tức ra tốc rồi bước chân. Ta ở Kỳ Phần Sơn gặp qua hắn, giống như ở Kỳ Phần Sơn phương hướng. Kỳ Phần Sơn, Kỳ Phần Sơn, ngắn ngủi chưa tới 1 canh giờ. Tần Phong đã gặp được rồi không thấp hơn 5 làn sóng tìm kiếm mình người. Đều không ngoại lệ đều bị hắn lừa gạt đi Kỳ Phần Sơn. Tổ tiên tấm tấm, Đàn Sơn Võ Viện thật đúng là không muốn để cho ta sống về Ngũ Hành Tông A. Tần Phong trong lòng âm trầm, không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Từ Kỳ Phần Sơn đến Ngũ Hành Tông, tất cả con đường, tất cả khu vực có thể nói không góc chết, đều bị người chặn lấy. Tiểu tử, người có thể thấy được qua một cái cõng lấy đoạn rồi một nửa kiếm rỉ thiếu niên từ nơi này đi qua. Ở phía trước gặp qua, Tần Phong vừa muốn mở miệng. Đột nhiên một tiếng có chút quen thuộc gầm thét vang lên. Ngớ ngẩn, hắn chính là Tần Phong. Mau thả tín hiệu. Tần Phong xoay đầu nhìn lại, phát hiện không phải là Vu Kiêu còn có thể là ai. Cơ hồ cùng một thời gian, bầu trời bên trong một khỏa rực rỡ khói lửa bay lên không, phát ra chói tai bén nhọn tiếng vang. Ngay sau đó bốn phương tám hướng đều là loại này khói lửa chói tai âm thanh. Không tốt, Tần Phong giật nảy mình, co cẳng liền chạy, không hề nghi ngờ, chung quanh có thật nhiều địch nhân, trên người hắn có tổn thương, cũng không muốn bị vây đánh. Thu, thu, làm Tần Phong chạy trốn thời điểm, sau lưng số lớn khói lửa còn tại không ngừng vang lên. Giờ khắc này, hết thảy mọi người cũng bay nhanh đối lấy Tần Phong chỗ tại phương hướng chạy tới. Ta lao, nhiều người như vậy, nhìn sang sau lưng số lớn truy binh, Tần Phong giật nảy mình, có chút buồn bực lắc lắc đầu, sau đó dựa vào nhanh nhẹn thân pháp, từ trên quan đạo chạy đến hoang dã bên trong, không ngừng ở bụi cỏ bên trong bay chạy. Ai có thể giết chết tiểu tử kia? Thằng trưởng lão, vì viện chủ thân truyền đệ tử. Sau lưng Vu Kiêu tiếng quát, đồng dạng cũng là truyền vào rồi phía trước liều mạng chạy trốn Tần Phong tai bên trong. Khóe mắt liếc qua sau lưng nơi xa kia càng ngày càng đội ngũ khổng lồ, làm sắc mặt biến hóa, cao giọng quát nói, lão đầu, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi không trở về nhà thật tốt dưỡng thương, còn ra đến mù nhảy nhót cái gì? Tiểu hỗn đàn, ngươi không nghĩ tới a? Kỳ thật vì rồi không có sơ hở nào diệt trừ ngươi. Ta Đàn Sơn Võ Viện thế nhưng là dốc hết toàn lực. Chỉ là kim giáp báo tốc độ nhanh, trước giờ đuổi tới Kỳ Phần Sơn mà thôi. Ngươi cho rằng ta là trốn về Đàn Sơn Võ Viện, kỳ thật ta là đi tìm viện chủ, lại đến giải quyết ngươi. Vu Kiêu cười lạnh, tay cụt mối thù. Ta hôm nay nếu là gấp 10 lần hoàn trả, hắn đường đường Đàn Sơn Võ Viện đại trưởng lão, thế mà bị chém đứt một tay, khuất nhục cầu sinh mới trốn được một mạng. Đây là hắn sỉ nhục, chỉ có bắt giết Tần Phong mới có thể đem cái này khuất nhục rửa sạch. Ta nói lão đầu, cái này người chung quanh cũng không tất cả đều là các ngươi Đàn Sơn Võ Viện người. Ngươi còn dám truy sát ta? Cẩn thận Ngũ Hành Tông diệt ngươi nhóm. Tần Phong mở miệng nhắc nhở. Hắc hắc, có cái tham lam đạo tặc sát hại ta Đàn Sơn Võ Viện mấy vị trưởng lão, còn cướp đoạt rồi chúng ta Phù Hồn Thảo. Chúng ta đem nó bắt giết, cũng không biết rõ hắn là thân phận gì. Vu Kiêu cười lạnh, rõ ràng lại nghĩ tới rồi một cái lý do thoái thác. Đồng thời lại nói, còn có, nơi này vẫn như cũ là ta Đàn Sơn Võ Viện địa bàn. Ngươi cho rằng phàm là nhìn thấy ngươi người, còn có thể sống sao? Lại muốn giết sạch hết thảy mọi người. Tần Phong trong lòng lạnh lẽo, lần trước thật không nên tha cho ngươi một mạng. Hắn tự nói, không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Nhìn thấy Tần Phong đáng sợ tốc độ lại càng chạy càng xa, Vu Kiêu khóe miệng giật một cái, lập tức gầm nhẹ nói, trước mặt đệ tử lên cho ta, ngăn trở hắn một hơi thời gian người, vì ta đóng cửa đệ tử. Theo lấy Vu Kiêu tiếng quát mà rơi xuống, tức khắc có không ít đệ tử tự nhận là có thể ngăn cản Tần Phong một hơi thời gian. Bất quá không thể không nói, những này đệ tử ngăn cản để Tần Phong tốc độ lớn được ảnh hưởng. Móa, sau lưng ẩn ẩn truyền đến âm thanh xé gió, để Tần Phong vội vàng quay đầu, khi nhìn thấy Vu Kiêu càng ngày càng rút ngắn bóng người, không khỏi giật mình, lập tức ra sức tiếp tục chạy trốn. Hôm nay tất sát ngươi. Nhìn qua giữa hai người càng ngày càng gần khoảng cách, Vu Kiêu khuôn mặt phun lên một vệt dữ tợn sát ý. Xâm nhiên nói, lão đầu, ngươi còn không biết xấu hổ khoác lác, có loại đơn đấu. Quay đầu hét lên một tiếng, Tần Phong tay phải đột nhiên hướng về sau vung ra, một luồng hung mãnh mà vô hình sức lực từ lòng bàn tay bên trong dâng lên mà ra. Hừ, sức lực mặc dù vô hình, bất quá Vu Kiêu lại có thể cảm nhận được sức lực tạo thành phong áp. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, một quyền đối lấy trước mặt oanh kích mà ra. Tức khắc, một hồi cuồng phong lăng không hiện lên trước người, sau đó bạo quyển mà ra, cuối cùng cùng cỗ kia vô hình sức lực đối oanh cùng một chỗ. Bành, hai cỗ hung mãnh sức lực đụng nhau, trực tiếp đem rừng rậm bên trong thảm cỏ sinh sinh cạo đi rồi một tầng, mà một chút gầy yếu thân cây cũng là bị chặn ngang chặt đứt. Phốp, Vu Kiều nhịn không được phun rồi một ngụm máu tươi. Hắn lúc đầu thực lực cũng không bằng Tần Phong, bây giờ lại thân chịu trọng thương, thiếu rồi một cánh tay, giao thủ lần nữa đã xa không phải là đối thủ. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, hắn căn bản không cần giết chết Tần Phong, chỉ cần ngăn cản hắn một lát, viện chủ, phó viện chủ các cao thủ đều đưa đuổi tới, đến lúc Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Cười lạnh rồi một tiếng, Vu Kiêu bàn chân lần nữa hung ác đạp đất mặt, thân hình cực tốc truy sát Tần Phong. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Bước chân liên tiếp đạp bên dưới, Vu Kiêu khoảng cách Tần Phong cũng là càng ngày càng gần. Nhìn qua trước mặt kia không ngừng bị đệ tử ngăn cản tốc độ tiểu tử, nhe răng cười nói, lão đầu, ngươi không nhớ ta tha mạng tri ân. Ta sinh khí á, Tần Phong kêu to, xông vào một mảnh núi rừng bên trong, tuyệt không thể để ngươi còn sống về Ngũ Hành Tông, không thể để cho Ngũ Hành Tông biết rõ chúng ta chặn giết qua giết bọn hắn thiên tài đệ tử. Vu Kiêu sắc mặt âm trầm, vậy một đầu xông vào rồi âm u mà dừng, vừa mới xông vào rừng, một đạo sen lẫn tanh gió sức lực liền từ trước người mãnh liệt bắn mà đến. Vu Kiêu sắc mặt trầm xuống, bàn tay thông suốt rút ra eo giữa mà một cái đại đao. Linh lực ngưng tụ, sau đó giận bổ mà xuống. Xuy, lưỡi đao sắc bén chém vào nhục thân âm thanh, ở rừng bên trong ngột ngạt mà chói tai. Chi, một tiếng thê lương tê minh ngay sau đó vang lên. Nguyên lai kia bị Vu Kiêu một đao bổ bên trong đồ vật, lại là một cái chuột đất. Ở hắn bổ bên trong kia chuột đất trong nháy mắt, đột nhiên u ám rừng rậm chỗ ánh kiếm chớp động, hàn mang bắn ra bốn phía, đột phát biến cố, mạnh hơn Vu Kiêu không chỉ một bậc thực lực. Hô hô, ánh kiếm trực tiếp đem Vu Kiêu bao phủ ở bên trong. Kiếm gãy xẹt qua, Vu Kiêu trên cổ xuất hiện rồi một đạo vết thương thật lớn, cơ hồ bị chém đầu. Đàn Sơn Võ Viện đại trưởng lão bỏ mình. Hừ, thật sự cho rằng ta sợ ngươi à? Tần Phong bĩu môi, chợt lại một lần nữa quay người chạy trốn. Không có Vu Kiêu, Tần Phong rất nhẹ nhàng đem những người khác đều xa xa bỏ lại đằng sau. Không lâu, trong rừng rậm, nhìn qua Vu Kiêu thi thể, người chung quanh đều duy trì trầm mặc, không dám ra chút nào âm thanh. Vừa mới chạy tới Đàn Sơn Võ Viện phó viện chủ Đan Mộ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thất trưởng lão chết rồi, tam trưởng lão chết rồi, liền đại trưởng lão đều chết rồi, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào Vu Kiêu thi thể. Đan Mộ hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, xâm nhiên thanh âm bên trong, đè nén cuồng bạo nộ khí. Tiểu tử kia người đâu? Phó viện chủ, hắn ngay tại cái này rừng rậm bên trong. Rừng rậm về sau chính là một núi. Núi một cái khác một bên coi như ra rồi chúng ta võ viện thế lực phạm vi rồi. Kia các ngươi vì cái gì không đuổi theo? Đàn Mộ đột nhiên nhìn về phía kia đệ tử. Chung quanh đệ đệ nhao nhao co lại đầu, đều không lên tiếng, liền đại trưởng lão đều chết rồi. Bọn họ đuổi theo, muốn tự sát cũng không thể dạng này a. Viện chủ đâu? Đan Mộ lại hỏi một câu. Viện chủ cách nơi này quá xa, bất quá chính tại chạy đến. Ngược lại là thú linh liền tại phụ cận. Có người mở miệng, hừ, vậy thì do ta tự tay giết rồi hắn, để hắn biết rõ linh thần đỉnh phong tầng 4 thực lực. Đan Mộ vung tay áo, trực tiếp vọt tới. Đây là một bức phi thường khủng bố cảnh tượng, Đàn Sơn Võ Viện hơn vạn đệ tử dốc toàn bộ lực lượng truy sát một tên thiếu niên. Bọn họ thậm chí giết ra rồi thế lực của mình phạm vi, còn không chịu thu tay lại. Càng quỷ dị hơn là ven đường có vô số người vô tội bị tàn sát, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông. Cuối cùng Tần Phong một đường vung máu giết rồi mười mấy ngày, rốt cục càng ngày càng tiếp cận Ngũ Hành Tông. Nhưng hắn vậy giao ra rồi cái giá không nhỏ. Ven đường cùng Kim Giáp báo Đàn Sơn Võ Viện phó viện chủ huyết chiến, lại chém giết mấy tên Đàn Sơn Võ Viện trưởng lão. Có thể nói, trừ rồi Đàn Sơn Võ Viện viện chủ, hắn đem tất cả cao thủ chiến rồi một vòng, chính mình thân chịu trọng thương, ho ra máu không ngừng, mắt thấy là phải chống đỡ hết nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN